Đương nhiên nếu chư vị có ân oán cần phải giải quyết, có thể đến thiên nhai tiến hành quyết đấu, sinh tử dựa vào bổn sự của bản thân. Nói xong, Minh Nguyệt dẫn đầu, bọn người Long Tuấn đi theo sau, trong tay bọn họ chính là tiếp dẫn thiếp của Thánh Vực, đương nhiên nơi ở sẽ là khu vực của Thánh Vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, đêm gặp hung đồ non xanh nước biếc dài vô tận như một tấm lụa mỏng bày ra trước mắt. Bên trong đó núi rừng trùng điệp, bầu không khí yên bình. Đúng lúc này, một thân ảnh xẹt qua, lao thẳng phía trước mà đi, kinh động đến vô số loài chi. Hô, rút cuộc cũng đi ra. Trên đỉnh một ngọn núi, một gã nam tử đang ngồi nghỉ chân ở đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Người này một thân y phục trắng toát, trên đầu bạc trắng, theo gió phiêu giật, cổ tay áo cuốn lên cao, nhìn qua có vẻ vô cùng khỏe khoắn. Sau lưng hắn đeo một vật vô cùng dài, nhưng mảnh vải màu đen bọc lấy nó lại không thể che đậy được cỗ sát khí nồng đậm kia. Đúng vậy, người này chính là Lý Nhạc Phàm. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, dưới chân là vách núi đen dựng thẳng đứng, phía trước là một sơn đạo mờ mịt, không thấy điểm cuối. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Nhạc Phàm không khỏi cười khổ. Lúc trước Văn Tông Thanh từng nói qua với hắn, từ Vấn Tâm Nhai đến Thiên Tuyệt Cốc chỉ cần thời gian nửa ngày. Đáng tiếc Văn Tông Thanh lại quên Lý Nhạc Phàm hắn căn bản không biết cái gì gọi là ngự không thuật. Kể từ lúc đó, Nhạc Phàm dựa vào hai chân của mình chạy như điên hơn nửa ngày, lúc này mới đi tới bên cạnh Tây Sơn Lĩnh. May là xuất thân của hắn là thợ săn, sẽ không bị mất phương hướng trong núi. Nếu đổi lại là người khác thì muốn tìm được đường ra trong Tây Sơn Lĩnh ngàn dặm này thì nói dễ hơn làm. Con đường phía trước dài như vô tận, giống như không biết ngày mai ra sao, vĩnh viễn cũng không biết mình sẽ gặp phải thứ gì sau đó. Nhạc Phàm hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống vách núi đen, nương theo vách núi dựng đứng nhảy xuống dưới đáy, một lúc sau lắc mình một cái biến mất trong rừng cây rậm rạp. Màn đêm hạ xuống, vạn vật im lặng. Đêm đen trong sơn lĩnh yên tĩnh dị thường, sự yên lặng trong hoàn cảnh như thế này, không biết che giấu bao nhiêu sự nguy hiểm, dường như nó muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh vào trong bóng tối. Lúc này, Nhạc Phàm đang ngồi yên lặng điều tức ở bên cạnh một đống lửa, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt kiên nghị của hắn. Đi săn đốt lửa là điều tối kỵ của thợ săn, không những dễ dàng dẫn tới hung cầm giá thú. Chỉ có điều hiện tại trong vòng 10 dặm chung quanh, phàm là giá thú ngửi được hơi thở trên người Nhạc Phàm đều chạy trốn ra xa, thậm chí còn cảm thấy một chút uy hiếp cùng sợ hãi. Bọn chúng làm sao còn tâm tư mà tiến sát. Một bữa no nê qua đi, thể lực Nhạc Phàm rút cuộc cũng khôi phục được một chút. Khác với khi xưa, hiện tại thân thể của hắn không có nguyên khí chống đỡ. Hắn căn bản không thể thừa nhận sự tiêu hao trong thời gian dài như vậy. Mà biện pháp giải quyết duy nhất chính là giống như một người bình thường, đói bụng thì ăn, mệt mỏi thì nghỉ. Chậm rãi đứng dậy, Nhạc Phàm đang muốn rời đi, đột nhiên trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhạc Phàm nhướng mày dự định rời đi, không ngờ mùi máu tươi trong gió càng ngày càng nồng đậm. Trong trước mắt có một thân ảnh bổ nhào tới nơi này. Ồ, nhẹ nhanh rời cưới bộ, thân ảnh liêu siêu trong khoảng không, rút cuộc cũng rơi xuống mặt đất. Nhạc Phàm phóng mắt nhìn lại, trước mắt hắn là một tuyệt thế mỹ nữ. Nhìn hình dạng của nàng hiện giờ, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, trên bả vai còn có một vết máu dài, có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng cho dù là như thế cũng khó có thể làm lu mờ đi sắc đẹp của thiếu nữ này. Ngươi không ngờ lại không phải là một tu sĩ. Thiếu nữ gian nan chống thân mình, quay đầu nhìn sang nam tử lạ lẫm kia, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng vốn tưởng rằng nương theo nguồn sáng phát ra mà tìm đến, không chừng có thể nhận được sự giúp đỡ từ đồng đạo. Nhưng không ngờ, nam tử trước mắt nàng hiện tại lại không có nửa điểm dao động của chân nguyên, cũng không khác người thường là mấy. Tại sao lại là người thường a? Thiếu nữ không có thời gian để suy nghĩ tại sao một người bình thường có thể vào tận bên trong sơn lĩnh này, nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, không thể chậm một giây. Nếu không muốn chết thì đi mau đi. Thiếu nữ không cho rằng một người có vẻ rất bình thường này có khả năng chống lại tu sĩ cường đại. Sau khi cảnh báo Nhạc Phàm một tiếng, liền tiếp tục rời đi. Nhưng khi nàng chuẩn bị đứng dậy, toàn thân đau đớn dường như có ngàn vạn độc châm đâm vào cơ thể, vô cùng đau đớn và khó chịu, ngay lập tức ngã xuống đất. Hai mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống khuôn mặt nàng, ánh mắt của nàng hiện lên sự không cam lòng cùng phẫn nộ, sắc mặt Nhạc Phàm có chút động dung. Vào thời điểm này, ba đạo hàn mang xẹt ngang bầu trời, ngay sau đó có ba thân ảnh từ trên trời hạ xuống, dừng lại bên cạnh đống lửa. Cầm đầu là một gã trẻ tuổi, một thân cẩm y hoa phục, cách ăn mặc như một công tử nhà giàu, bộ dạng tuấn lãng bất phàm. Phía sau hắn có hai tên nam tử đầu bóng song song đứng với nhau, trên mặt còn hiện lên nụ cười âm lãnh chưa biến mất. Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt của hai người giống nhau như đúc, dường như là đôi huynh đệ song sinh. Ồ, vị công tử trẻ tuổi dường như có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn qua Nhạc Phàm, nhưng không để ý quá mức. Ngược lại ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thiếu nữ dưới mặt đất, cười tà nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tại sao không chạy nữa? Ngươi không chạy được nữa đúng không? Hắc, hắc, hắc, đã trúng vạn hoa châm của công tử mà còn muốn loạn động, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam tử đầu bóng bên trái nhìn cảnh vật chung quanh một lát rồi nói, thiếu gia, cô gái nhỏ này khẳng định là nhìn thấy nơi đây có ánh lửa cho nên mới chạy tới đây cầu cứu. Bất quá nàng tuyệt đối không có nghĩ tới, cứu tinh thì không gặp được, lại gặp phải một tên phàm phu tục tử. Nói xong, tên nam tử bên trái này liếc mắt nhìn Nhạc Phàm một cái. Vị công tử trẻ tuổi này dường như có chút không vui, tùy ý khoát tay nói, được rồi, ngươi đi xử lý hắn cho ta. Thiếu gia ta trước tiên cần hưởng khoái hoạt với tiểu mỹ nhân này, chờ sau khi ta hưởng dụng sau sẽ cho các ngươi vui vẻ. Tạ ơn thiếu gia ban thưởng. Nam tử đầu bóng bên trái hưng phấn không thôi, từng bước tiến về phía Nhạc Phàm. Trên khuôn mặt nam tử đầu bóng bên phải hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi, thiếu nữ nghe vậy, nhất thời nổi giận, ánh mắt ngoan độc, hận không thể đem đối phương băm thành trăm mảnh, đạm thai hạo. Thứ kia đã bị các ngươi cướp đi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu các ngươi dám làm nhục ta, bổn cô nương cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc hắc, thành quỷ cũng không buông tha cho ta. Đạm Thai Hạo cười dâm nói, bổn thiếu gia người cũng không sợ, chẳng lẽ lại còn sợ quỷ sao? Huống chi, sau khi chúng ta chơi đùa với ngươi xong, sẽ để ngươi lại nơi núi hoang này để có thể chân chính cảm nhận uy lực của đám xài lang. Đến lúc đó hài cốt của ngươi cũng không trọn vẹn, chỉ sợ muốn thành quỷ cũng không được. Giỏi cho tâm tư tàn nhẫn, hay cho một kẻ tàn nhẫn. Thiếu nữ nghe được những lời này của đối phương, giận dữ công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người vô lực. Đạm Thai Hạo trông thấy chọc ghẹo đã có kết quả, liền muốn tiến lên phía trước. Nhưng mà khi hắn vừa muốn tiến lên, từ bên phía kia truyền đến một tiếng hét thảm, tên nam tử đầu bóng bên trái vừa rồi đi về phía Nhạc Phàm bị đánh bay trở về, rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố thật sâu. Đã xảy ra chuyện gì? Đạm Thai Hạo tức thì giật mình, tên nam tử bên trái lập tức tiến lên phía trước ôm lấy huynh trưởng nói, đại ca, ngươi như thế nào rồi? Đại ca, hắn, phụt, tên đầu bóng đại ca đó hộc máu không thôi, một câu cũng không nói được. Cổ lệch đi, cứ như vậy mà mất mạng. Đại ca, đại ca, đại ca, mặc cho huynh đệ gọi như thế nào, tên đầu bóng đại ca đó cũng không có nửa điểm phản ứng, thân mình dần dần lạnh lẽo. Vừa rồi còn là một kẻ nói cười được, hiện giờ lại biến thành một cổ thi thể. Tử vong, không ngờ lại ngắn ngủi trong nháy mắt đến như vậy. Là ngươi giết chết đại ca của ta. Ta muốn giết ngươi. Tên nam tử đầu bóng còn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phàm, khuôn mặt dữ tợn, giận dữ không kể xiết, trong lòng tràn ngập cừu hận. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng lao một cách mãnh liệt về phía đối phương. Nhạc Phàm đứng yên bất động, nghiêng một cái tránh khỏi mũi nhọn rướt qua bả vai của hắn. Nhạc Phàm bắt đầu phản kích, đánh một quyền như thiểm điện, bằng tốc độ khiến cho người ta không kịp phản ứng. Phá vỡ hộ thể của đối phương, hung hăng nện một quyền xuống lồng ngực hắn. Tiễn mang chợt lóe, xuyên thấu qua cơ thể. Tên nam tử đầu bóng còn lại, đồng dạng cũng bay ngược trở lại. trong mắt hiện lên sự sợ hãi không kể xiết, sau đó rơi xuống mặt đất, cuối cùng chết đi. Vào giờ phút này, cả sơn lĩnh đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Một tiếng gió xẹt qua, mang theo hai sinh mệnh. Dục hỏa của Đạm Thai Hạo tiêu tan, nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Hắn tại sao không sớm nghĩ đến, có thể một mình xuất hiện tại địa phương này, sao có thể là một người thường được chứ? Áp chế sự tức giận trong lòng, Đạm Thai Hạo cố gắng bình tĩnh nói, các hạ đến tột cùng là ai? Trong các tội ác, dâm dục đứng hàng đầu, loại tạp chủng như ngươi, đáng chết, đáng chết, cần phải diệt trừ. Khuôn mặt Nhạc Phàm lạnh lùng, sát ý mãnh liệt ùn ùn kéo đến bao phủ đối phương. Trong những năm gần đây, Nhạc Phàm hầu như đều đứng trên bờ vực sinh tử. Đối với cái gọi là ân oán tình kiều, trong lòng hắn đã sớm có một thước đo chuẩn mực. Nếu Đạm Thai Hạo chân chính báo thù, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng mà, hành động của đối phương đã chạm tới giới hạn của hắn, đây chính là thứ mà hắn tuyệt đối không dung thứ. Cảm nhận được sát ý của Nhạc Phàm, tâm thần Đạm Thai Hạo run rẩy, cố gắng chấn định nói, ngươi muốn làm gì? Ta chính là người của Đạm Thai gia, chủ nhân của hải vực, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, Đạm Thai gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đạm Thai Hạo nói ra thân phận của mình, vốn tưởng rằng nhờ đó mà đối phương sẽ cố kỵ, không nghĩ tới sát phương trên người hắn không những không giảm mà ngược lại còn đại tăng. Đi tìm chết. Trong hoảng sợ cực độ, Đạm Thai Hạo điên cuồng quát lên một tiếng, ném một vật trong tay về phía Nhạc Phàm, chính là một binh khí hình cây châm thô to bằng ngón tay, hàn quang bao bọc, vô cùng lạnh lẽo. Bùng! Hàn châm vừa đi được một nửa, đột nhiên nổ tung, giống như là trăm hoa đua nở, hóa thành ngàn vạn tia lửa khác nhau. Vạn hoa châm chính là kỳ bảo chỉ có ở Đạm Thai gia tộc, chẳng những là kỳ độc mà uy lực lại vô cùng lớn. Trong một châm ẩn giấu vạn châm, khi đối địch là lúc bạo phát, thế công này phát ra lúc không chuẩn bị nghiễm nhiên đã có bao thiên đạo cao thủ đã nằm su ố ngờ dưới uy lực của nó. Đương nhiên, vạn châm hoa tuy rằng rất tốt, nhưng bảo vật như vậy chế tác vô cùng phức tạp, cho dù bằng vào thực lực của Đạm Thai gia, cũng vô pháp có được một số lượng lớn. Mà vị thiếu gia của Đạm Thai gia này, trên người cũng chỉ có vẻn vẹn có được 3 bộ mà thôi. Vừa rồi vì để đối phó với thiếu nữ kia, Đạm Thai Hạo đã phải dùng mất 1 bộ. Hiện tại vì bảo trụ tính mệnh hắn không thể không dùng thêm 1 bộ nữa. Mắt thấy phi châm vừa tới, chuẩn bị chui vào thân thể của Nhạc Phàm, trên mặt Đạm Thai Hạo hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Trong nháy mắt, thân ảnh Nhạc Phàm biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, tùy ý để phi châm xuyên thấu qua. Nụ cười của Đạm Thai Hạo cứng lại, thấy tình thế không ổn vội vàng xoay người muốn thoát đi. Chỉ tiếc vào lúc hắn có ý nghĩ muốn rời đi cũng chính là lúc hắn cảm thấy một lực lượng không thể kháng cự từ sau đầu thẩm thấu vào cơ thể. Trong nháy mắt, hỉ nộ ái ố nảy lên trong lòng hắn. Ý niệm trong đầu chợt lóe qua, cuối cùng trở thành trống rỗng. Đạm Thai Hạo chết đi, thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Trên mặt vẫn có duy trì sự sợ hãi trước khi chết đi. Thiếu nữ không thể tin được hết thảy mọi việc mà nàng đã chứng kiến. Nàng nhìn Lý Nhạc Phàm há mồm muốn nói cái gì đó nhưng sự mệt mỏi khiến cho nàng ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Thân hình khẽ run lên, thiếu nữ rút cuộc cũng không chịu được, hôn mê. Nhạc Phàm đi tới bên cạnh thiếu nữ xem xét tình hình thân thể đối phương một chút. Tổng quan thì lượng độc đó cũng không có hại đối với thân thể của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lại nhìn cảnh vật xung quanh. Tạm thời gác lại ý định rời đi. Hắn trở lại bên cạnh đống lửa, ánh mắt Nhạc Phàm sâu thẳm, không biết lại đang suy nghĩ điều gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, giới tử. Sáng sớm hôm sau, cả sơn lĩnh được bao phủ trong sương mù, trong không khí tràn ngập mùi máu nhàn nhạt. Nhạc Phàm khoanh chân ngồi đó, chiếc hộp được bọc bằng vải đặt ở phía trên hai chân. Trước mặt hắn đống lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn. Tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ vang lên, rút cuộc thiếu nữ cũng đã tỉnh. Ánh sáng chói mắt khiến cho nàng khó có thể mở mắt. Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Sau một lúc, thiếu nữ cả kinh, cả người run lên. Nàng lập tức nhớ tới, mình bị 3 tên gia hỏa kia truy sát. Bản thân nàng liều mạng trốn tới đây, sau đó ba tên gia hỏa kia lại bị một người giết sạch. Thiếu nữ nghĩ tới đó, vội vàng kiểm tra thân thể mình một hồi, rút cuộc cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Sự lo lắng cũng biến mất, lúc này nàng mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chỗ này vẫn là sơn lĩnh mà hôm qua nàng tới. Bên cạnh còn có một đống lửa đang tỏa ra khói xanh, hiển nhiên là vừa mới tàn. Cách đó không xa, thi thể Đạm Thai Hạo và hai tên tùy tùng đang nằm trên mặt đất, lạnh như băng. Đối diện với đống lửa chính là một tên nam tử đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ. Ngươi là ai? Hai hàng lông mi của thiếu nữ run run, không tự giác mà co thân mình lại, cố gắng bảo vệ bản thân. Nàng thử vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thì kinh hỉ phát hiện ra đã khôi phục hơn phân nửa, tức thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng an tâm một chút, thiếu nữ bỗng nhớ lại người cứu nàng hôm qua. Nàng không khỏi tò mò đánh giá vị nam tử đối diện này, phát hiện đối phương quả thực đối với người trong ấn tượng của nàng có vài phần tương tự, chỉ có điều tối qua trời tối. Nàng không phát hiện ra đối phương tuổi cũng không lớn lắm, mà đầu lại bạc trắng. Hiện tại có cơ hội nhìn rõ, không khỏi có chút bất ngờ. Thấy đối phương bất động, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ vị đại ca này đêm qua xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta gọi là Mạc Toàn, là tu sĩ của Đông Loạn Hải vực. Nhạc Phàm mở mắt, nhàn nhạt gật đầu nói, bây giờ đã khôi phục rồi, ta đã tốt hơn nhiều, chắc hẳn là do ngươi giải trừ độc tính dùng ta, cảm ơn ngươi. Mạc Toàn cảm ơn, sắc mặt có chút do dự nói, vị đại ca này có lẽ không biết, kẻ đêm qua truy đuổi ta là đại thiếu gia của Đạm Thai gia, tên là Đạm Thai Hạo. Vẻ mặt Nhạc Phàm không chút thay đổi, ta biết, ngày hôm qua trước khi chết hắn cũng nói như vậy. Mạc Toàn dùng mình, nàng cho rằng đối phương không biết quan hệ lợi hại trong đó, vì thế lại nói, vị đại ca này, phụ thân Đạm Thai Hạo chính là chủ nhân của thị tộc Hải vực, cũng chính là gia chủ của Đạm Thai gia. Vậy thì sao? Nhạc Phàm không quan tâm tới vấn đề đó khiến cho Mạc Toàn cười khổ, nàng có chút lo lắng nói, Đạm Thai gia tộc chính là một trong 10 đại thị tộc của tu hành giới, ngươi giết đại thiếu gia của Đạm Thai gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không để yên. Xin lỗi, lần này là ta làm liên lụy ngươi. Không cần xin lỗi, bọn họ đều đáng chết. Nhạc Phàm có vẻ rất bình tĩnh, dường như người hắn giết chết không phải ba người mà là ba con kiến dơ bẩn. Trên thực tế, trong mắt Nhạc Phàm, ba người Đạm Thai Hạo không xứng được gọi là người. Phạm phải một trong 10 tội nặng nhất là súc sinh thì cho dù chết cũng không có gì đáng ti ế. Thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng. Giết một người bất quá chẳng qua là một cái đầu rơi xuống đất. Cho dù là cựu nhân của bản thân hắn, Nhạc Phàm cũng không nghĩ tới việc dùng tất cả thủ đoạn để tra tấn đối phương. Hắn không phải là người khoan dung, là một kẻ nhân hậu. Bởi vì đó là một loại phương thức mà hắn tôn trọng mạng sống. Có lẽ hắn quý trọng cho nên hắn mới có thể sống tới ngày hôm nay. Bọn chúng đáng chết. Giết tốt. Giết tốt. Mạc Toàn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, lửa giận trong lòng lại bốc lên. Bản thân nàng thiếu chút nữa trở thành đồ chơi dưới khố của hắn. Nếu không gặp Nhạc Phàm, nàng thực sự không dám tưởng tượng được nàng sẽ bi thảm tới mức nào. Bất quá, Mạc Toàn thật sự không thể nào dự đoán được. Bản thân nàng lại có thể gặp gỡ một người có tính cách cứng rắn như Nhạc Phàm. Hiện tại nàng rất cảm kích ông trời, cảm kích người hiện đang trước mặt này. Nếu đổi là một tu sĩ khác, chỉ sợ khi nghe được tên tuổi Đạm Thai thị tộc sẽ không dám xen vào công việc của kẻ khác, nói không chừng sẽ tống khứ bản thân nàng đi, đổi lấy sự bình an. Vị đại ca, ngươi thực sự là tu sĩ sao? Tại sao ta lại không cảm giác được sự dao động của chân nguyên trên người ngươi? Mạc Toàn trong lòng vô cùng tò mò, đối phương làm như thế nào có thể giết Đạm Thai Hạo và song sát huynh đệ. Đáng tiếc lúc ấy đầu nàng choáng váng, đối với chuyện đã xảy ra chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Phải biết rằng, ba người này không phải là một tu sĩ bình thường. Huynh đệ song sát chính là thiên đạo cao thủ, tại Đông Loạn Hải vực có tiếng là người tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa sau lưng lại có Đạm Thai gia làm chỗ dựa, từ trước đến nay hoành hành không úy kỵ, ai cũng không nguyện đi trêu chọc bọn hắn. mà Đạm Thai Hạo lại là thiên đạo cao thủ thượng cảnh. Tuy rằng còn chưa đem thần hồn dung nhập vào ý cảnh, nhưng hắn có Bách Hoa Châm, một loại kỳ bảo phòng thân. Bình thường tu sĩ thiên đạo thượng cảnh căn bản không phải là đối thủ. Ngẫm lại, bản thân nàng là một tu sĩ trung cảnh, có thể thoát khỏi tay ba người này, có thể nói là vạn hạnh. Thấy Nhạc Phàm không nói lời nào, Mạc Toàn không hỏi tiếp, lại tự mình đi đến bên cạnh thi thể Đạm Thai Hạo, vừa đá vừa mắng, cậu tặc, xú phôi đản. Ngươi cho rằng Đạm Thai gia rất tốt sao? Hiện tại chết là xứng đáng, rút cuộc tu hành giới cũng bớt đi một tên bại hoại. Ta phi, thi thể Đạm Thai Hạo đã hoàn toàn cứng ngắc, mặc cho Mạc Toàn đá như thế nào cũng không có phản ứng gì. Thấy cảnh tượng như vậy, Nhạc Phàm nao nao, tính tình cô nương này quả thật hay a, người ta đã chết rồi còn muốn hành hạ. Phát tiết một phen, Mạc Toàn ngồi xổm xuống bên cạnh Đạm Thai Hạo lần mò trên thân thể hắn vài cái. Một cái túi gấm xuất hiện trên tay nàng. Tiếp theo nàng lại lục soát trên người hai gã đầu bóng, đồng thời cũng lấy hai cái túc hình thức khác nhau ra. Giết người đoạt bảo. Ý niệm đó chợt lóe lên trên đầu Nhạc Phàm, nhưng cũng không nói gì. Hắn đối với hành vi của Mạc Toàn quả thật không có chút phản cảm nào. Chỉ là hắn không ngờ một nữ nhân lại có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn thủ pháp của đối phương tương đối thuần thục, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên. Mạc Toàn lục soát xong, thấy Nhạc Phàm mặt không chút biểu cảm nhìn vào mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nàng cũng biết mình là một nữ nhân, làm chuyện này quả thật có chút bất nhã, cho nên giải thích. Bọn họ dù sao cũng đã chết, giữ lại mấy thứ này cũng không dùng, không bằng. Thấy đối phương trầm mặc, Mạc Toàn lại sinh ra một chút cảnh giác. Tại tu hành giới, giết người cướp của là chuyện thường phát sinh, cho dù là đại tôn cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện như vậy, đây cũng chính là sự tàn khốc của tu hành giới. Bản thân nàng hiện tại là một tán tu, không tông không phái, không thể để ý từng chút một bảo vệ bản thân. Chỉ có điều, đối phương dù sao cũng đã cứu tính mạng của nàng, Mạc Toàn không dám làm cho đối phương tức giận. Đó là cái gì vậy? Nhạc Phàm nhìn chăm chú về phía ba cái túi trong tay Mạc Toàn, cảm giác vật này rất không tầm thường. Túi gấm của những gia đình bình thường căn bản chỉ dùng để chứng minh cho tiền tài, mà ba cái túi trong tay Mạc Toàn lại lộ ra một chút thần bí. Ngươi không biết thứ này? Mạc Toàn nhìn vẻ mặt Nhạc Phàm không giống là giả, trong lòng đã có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là người trong tu hành giới. Nàng đưa ba cái túi gấm cho hắn, nói: thứ này tại tu hành giới được gọi là giới tử. Bên trong là một không gian ổn định, lớn nhỏ khác nhau, có thể để một vài thứ, hầu như là vật cần thiết của tu sĩ. Nhạc Phàm cầm lấy túi gấm, nhẹ nhàng ước chừng không được 5 lượng, 1 lượng bằng 50 gram. Quả thực rất nhẹ, vì vật này mà bao kẻ không tiếc giết người phóng hỏa, diệt môn cướp của. Vật này dùng như thế nào? Nhạc Phàm vứt trả lại 3 túi gấm. Sau đó nàng giải thích, thứ này liên hệ với thần niệm của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân có một ý niệm trong đầu, có thể lấy ra một thứ trong đó, phi thường đơn giản. Nghe đến đó, Nhạc Phàm mới vỡ lẽ, khó tránh hắn thường xuyên chứng kiến một tu sĩ lấy ra một vật phẩm từ hư không, thì ra là có giới tử. Quả nhiên là rất thần kỳ. Mạc Toàn thấy thế tiếp tục nói, mỗi giới tử đều là do một tu sĩ tự mình luyện chế, trực tiếp có thể nhận chủ, người khác vô pháp lấy được những thứ trong đó, trừ phi cưỡng ép phá vỡ trận pháp của giới tử trong tay, chặt đứt dấu vết thần niệm của chủ nhân. Đương nhiên, hiện tại thần hồn của bọn chúng đã diệt tuyệt, thứ này chính là vật vô chủ, đương nhiên có thể tùy tiện lấy hay bỏ đi. Nói xong, Mạc Toàn đảo ngược ba giới tử, từ bên trong rơi ra rất nhiều thứ bị nàng nhặt lên, quần áo hoa lệ, phối sức xinh đẹp, mấy chục khối tinh thạch lập lòe tỏa sáng, hai quyển sách, ba thanh kiếm khí, vài hộp ngọc và một chút tạp nham gì đó. Thật khó có thể tưởng tượng, trong một cái túi gấm nho nhỏ không ngờ lại có thể chứa nhiều vật phẩm đến như vậy. Đây là thiên tinh. Nhạc Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra mấy chục khối tinh thạch đang tỏa sáng kia. Năm đó hắn bị trọng thương, Trần Hương đã dùng tinh thạch đó để trợ giúp hắn khôi phục nguyên khí. Theo hắn biết, thiên tinh tại tu hành giới vô cùng chân quý, cho dù là thiên môn nội tình hùng hậu cũng không có quá nhiều thiên tinh dự trữ, mà mỗi lần ẩn lâm đại hội chi tranh, đồng dạng cũng là tranh đoạt thiên tinh. Ngươi biết vật này? Mạc Toàn có chút kinh ngạc, đối phương rõ ràng không biết giới tử là cái gì, như thế nào mà lại có thể biết một vật quý hiếm như thiên tinh, đã từng gặp qua. Nhạc Phàm gật đầu không muốn nhiều lời, dường như chuyện này gợi lên một chút suy nghĩ của hắn. Chậc chậc, không ngờ gia tộc Đạm Thai lại giàu có như vậy, các thiếu chủ của thị tộc khác cũng không được như hắn, chỉ được hơn 10 khối thiên tinh mà thôi. Không biết bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện giết người cướp của. Mạc Toàn nhìn chằm chằm vào thiên tinh, có chút không nỡ, rút cuộc vẫn đưa đến trước mặt Nhạc Phàm. Vị đại ca này, bọn họ là do ngươi giết, mấy thứ này có lẽ ngươi nên nhận lấy toàn bộ, nhận đi a. Lăn lộn tại tu hành giới nhiều năm như vậy, Mạc Toàn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Đối với Nhạc Phàm, nàng cũng không dám có ý tưởng khác thường gì khác. Đối phương một khi đã có thể dễ dàng giết chết 3 người Đạm Thai Hạo, bản thân nàng đương nhiên không có tư cách phản kháng. Nhạc Phàm không có thời gian đi đoán ý nghĩ của Mạc Toàn, trong lòng có chút động lòng, thứ này năm đó có thể trợ giúp hắn khôi phục nguyên khí, nói không chừng hiện tại cũng có thể dùng. Nhớ tới thủ pháp khi trước, Nhạc Phàm liền tùy ý cầm một khối thiên tinh trong tay, tinh tế cảm ứng bên trong nó. Một tia nguyên khí nhanh chóng nhập vào bên trong cơ thể, trải qua chuyển đổi, trực tiếp trở thành nguyên lực tinh thuần. Nhìn thiên tinh hóa thành tro tàn trong tay mình, Nhạc Phàm đầu tiên là dùng mình, sau đó lập tức vui sướng. Hắn vốn ôm tâm tư thử một lần, cho dù thất vọng cũng không sao cả. Hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên khí ẩn giấu bên trong thiên tinh không ngờ trực tiếp bị thân thể hấp thu, cho dù hiệu quả ít ỏi. Nhưng so với bản thân hắn thổ nạp cũng nhanh hơn một chút. Phát hiện ngoài ý muốn như vậy khiến cho Nhạc Phàm mừng rỡ như điên. Hiện tại người hắn đối phó chính là Đại Tôn, chính là tồn tại đỉnh cao của tu hành giới. Có thể khôi phục một chút thực lực, hắn sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Để xác nhận bản thân hắn không phải đang ở trong ảo giác, Nhạc Phàm lại cầm lấy một khối thiên tinh. Quả nhiên một tia nguyên khí nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, hóa thành nguyên lực tinh thuần. Mắt thấy sự biến hóa của Nhạc Phàm, hai mắt Mạc Toàn đăm chiêu, trợn mắt há hốc mồm với cảnh tượng trước mặt. Đối với chuyện này, Mạc Toàn cho dù là kẻ sinh sống nhiều năm trong tu hành giới như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng chưa gặp ai chỉ cần vài lần công phu có thể khiến cho thiên tinh trở thành tro tàn. Trong mắt Mạc Toàn, thiên tinh sở dĩ chân quý, bởi vì bên trong nó ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, nếu bị người ta hút vào trong cơ thể, giống như một con kiến nuốt đầu một con voi, không chết mới là lạ, mà bản thân nàng mỗi khi có được một khối thiên tinh cũng phải chậm rãi hấp thu luyện hóa 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem toàn bộ nguyên khí trong thiên tinh chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể mình. Không đợi Mạc Toàn hồi phục tinh thần, Nhạc Phàm không chút khách khí đem tất cả thiên tinh ôm vào trong lòng, một lần một khối, tuyệt không nương tay. Thời gian quả thực quá nhanh, tốc độ hấp thu của Nhạc Phàm cho tới hiện tại luôn duy trì tần suất ổn định. Bây giờ, Mạc Toàn đã hoàn toàn chết lặng, nàng tận mắt chứng kiến, từng khối hóa thành tro tàn trong tay Nhạc Phàm, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến lúc Nhạc Phàm dừng lại động tác, nàng mới tỉnh lại. Mạc Toàn trừng mắt nhìn nửa ngày, một câu cũng không nói lên lời. Giờ phút này trong lòng nàng đang nổi sóng, hận không thể xông lên tặng một cước vào mặt Nhạc Phàm, hung hăng đá mấy đá. Tinh thạch lập lòe sáng a, bổn cô nương còn chưa ngửi được mùi, tinh thạch cứ như vậy mà hỏng trong tay ác ma nhà ngươi. Ác ma, đối với nàng, hắn chính là một ác ma chuyên ăn thiên tinh. Mấy viên tinh thạch này cũng đủ cho nàng bước vào thiên đạo trung cảnh a. Bất đồng với tâm trạng của Mạc Toàn, Nhạc Phàm giờ phút này vô cùng kích động. Hấp thu hơn 10 khối thiên tinh, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu dần dần khôi phục, nguyên lực như thác lũ bắt đầu ngưng tụ trở lại. Thiên tinh quả thực tạo hóa của thiên đạo, có năng lực cung cấp năng lượng vô cùng lớn. Nhạc Phàm tin tưởng rằng bản thân hắn dùng không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại lúc trước. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ý tưởng của Nhạc Phàm quả thật không sai, nhưng thiên tinh tại tu hành giới chân quý dị thường, nếu nói có là có thì có thể nào gọi là chân quý. Hơn 10 khối thiên tinh mới khôi phục một chút nguyên lực, nếu muốn bù lại nguyên lực mà Nhạc Phàm mất đi thì không biết phải bao nhiêu thiên tinh mới đủ. Chẳng trách lúc trước Văn Tông Thanh cũng không đề cập tới thiên tinh. Thứ nhất, nàng không thể biết được Nhạc Phàm có thể trực tiếp đem nguyên khí bên trong thiên tinh chuyển hóa thành nguyên lực. Thứ hai, trong tay nàng cũng không có nhiều thiên tinh, mà còn phải dùng để luyện dược. Sao nàng có thể đưa cho Nhạc Phàm lãng phí cơ chứ? Tâm tình Nhạc Phàm tốt lên liền tùy ý cầm mấy vật phẩm trước mặt xem xét qua. Linh Chu, Kỳ Hoa, Thiên Tài Địa Bảo, Linh Đan Diệu Dược, chỉ là hạ phẩm, phẩm chất không bằng Hàn Châm hôm qua Đạm Thai Hạo bắn về phía hắn. Nói thật, đối với uy lực của vật này Nhạc Phàm phi thường kiêng kỵ, đừng nhìn lúc đó hắn thoải mái né tránh, đó chính là do tiềm lực của bản thân trước nguy cơ, nếu không phải hắn có tiềm lực hơn người, chỉ sợ đã là vong hồn dưới châm kia. Mạc Toàn trông thấy vật trong tay Nhạc Phàm liền nói, vật này chính là kỳ binh độc môn của Đạm Thai gia. Tên gọi là Bách Hoa Châm, sau khi xuất ra có thể bộc phát ra hơn 1000 châm nhỏ như tơ tằm, tập kích bất ngờ, thao tác vô cùng đơn giản, lại có thể dùng tốt, uy lực của nó so với kỳ bảo quả thực còn lớn hơn rất nhiều. Nghe nàng giảng giải, Nhạc Phàm cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn là đem Bách Hoa Châm thu lại. Đồ chơi này chính là thứ tốt, giống như ám khí trong tu hành giới. Nói không chừng vào thời điểm mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Kế tiếp, Nhạc Phàm cầm lấy hai quyển sách, một quyển gọi là Tu Hành Kiến Văn Lục, ghi lại một chút hoàn cảnh về các địa phương trong tu hành giới. Hắn lật qua xem vài lần, cảm thấy có thể sử dụng được, vì thế liền giữ lại. Quyển còn lại là Thanh Minh Sách, ghi lại một bộ công pháp tu luyện. Nhạc Phàm đối với tu hành giới hiểu biết không nhiều lắm, bộ công pháp này vừa lúc hắn cần tham khảo, cho nên cũng giữ lại. Lúc này, lại có một vật phẩm hấp dẫn ánh mắt của Nhạc Phàm. Đó là một khỏa long nhãn nhỏ, tỏa ra mùi máu nhàn nhạt. Bên trong có dao động yếu ớt, giống như là có sinh mệnh vậy. Đây là vật gì? Nhạc Phàm cầm lấy, bề ngoài mềm mềm, có chút ghê tởm. Thứ này tuy rằng nhìn qua có chút ghê tởm, nhưng trong mắt Mạc Toàn đây quả thực là thứ tốt nhất trên thế gian. Nàng vô lực nói, đây chính là nội đan của yêu thú tu luyện thành, so với thiên tinh còn chân quý hơn, có thể dùng để luyện đan, cũng có thể tăng trưởng tu vi, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Thứ này vốn là ta tại hoang lĩnh chém giết một đàn hấp huyết biên bức mới tìm được, không nghĩ tới nửa đường gặp bọn Đạm Thai Hạo, bọn họ truy sát ta chính là vì thứ này. Ồ, Nhạc Phàm ồ lên một tiếng, không có phản ứng gì. Nội đan dị thú này chính là một thứ tốt, nhưng năng lượng bên trong hỗn tạp đối với hắn không có tác dụng gì. Vì thế hắn bỏ nội đan dị thú trở về chỗ cũ, tiếp tục nhìn về phía những vật phẩm khác. Thứ tốt của ba người Đạm Thai Hạ quả thật không ít. Còn có ba thanh kiếm khí, mỗi một thanh trong đó cũng ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Đó chính là kỳ bảo. Giọng nói của Mạc Toàn lại vang lên, Đạm Thai gia quả thực khủng khiếp, tùy tiện cũng có thể xuất ra ba kiện kỳ bảo, quả thực là tài phú kinh người. Kỳ bảo, Nhạc Phàm có chút giật mình, nhưng thật ra đối với kỳ bảo có một chút hiểu biết, thứ này tại tu hành giới đồng dạng cũng là vật hiếm. Hắn dò xét một lượt ba kiện kỳ bảo, kết cấu thân kiếm phi thường huyền diệu, giống như bên trong khắc vài trận pháp nhỏ bé, chồng chéo tổ hợp với nhau. Nhạc Phàm tự cho rằng bản thân hắn đối với thuật kỳ môn có chút hiểu biết, nhưng hắn chưa từng thấy qua trận pháp nhỏ bé như vậy. Trận pháp nhỏ như vậy, tại sao lại có thể khắc trên thân kiếm, quả thực không thể ngờ được. Nhạc Phàm lấy ra một thanh kiếm, nghiên cứu một chút, còn lại tất cả đều giao cho Mạc Toàn, mấy thứ này ta dùng không được, ngươi giữ lấy. Giữ lấy? Mạc Toàn bất ngờ, ngươi nói, mấy thứ này cho ta sao? Ân. Nghe được lời khẳng định của Nhạc Phàm, Mạc Toàn dường như không tin được vào lỗ tai mình, nhiều thứ như vậy, không ngờ hắn lại thống khoái cho mình, nhất là khỏa nội đan cùng hai kiện kỳ bảo kia, tuyệt đối là vật có giá trị xa xỉ, cho dù bản thân không cần cũng có thể cầm đi đổi a. Dù sao, nếu đổi lại là nàng, khẳng định mấy thứ này nàng sẽ không để lại tiện nghi cho kẻ khác. Đột nhiên được một niềm hạnh phúc to lớn đánh trúng khiến cho Mạc Toàn không biết nên làm cái gì, chỉ cảm thấy tên gia hỏa thần bí trước mắt này vô cùng tốt, ngay cả đồ tốt như vậy cũng không để vào mắt. Nhạc Phàm gật gật đầu, lập tức xoay người ly khai, đi vào trong rừng sâu. "Uy, ngươi đợi một chút." "Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì." Thấy Nhạc Phàm xoay người ly khai, Mạc Toàn không chút suy nghĩ, vội vàng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, xung đột nho nhỏ bên ngoài Thiên Tuyệt Cốc, biển người tấp nập. Hôm nay chính là ngày mà Thiên Tuyệt Cốc mở ra, tu sĩ trời Nam đất Bắc tề tự đông đủ, các đại ẩn tông cùng thị tộc từ cổ xưa cũng đã đến. Lúc này, Nhạc Phàm đang đứng bên trong đám người, yên lặng xếp thành một hàng dài. Lần đầu tiên chứng kiến nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Tu hành giới quả nhiên rất lớn, tu hành giới lớn như vậy không ngờ chỉ có 6 vị đại tôn thống lĩnh, chỉ dựa vào điểm này đủ để chứng minh địa vị cùng thực lực của đại tôn. Áp lực vô cùng lớn, khó khăn trùng điệp. Nhạc Phàm không biết bản thân mình có thành công hay không, nhưng hắn tuyệt đối không buông tha bất cứ một cơ hội nào. Lần này người tới cũng thật là nhiều a, nếu cứ sắp xếp như vậy, thật không biết phải đợi tới khi nào mới có thể tiến vào. Mạc Toàn nhìn đội ngũ thật dài phía trước, không ngừng thở dài oán giận. Dưới sự nhàm chán, nàng quay sang Nhạc Phàm nói, "Lý huynh, cước lực của huynh thật là kinh người a. Ta toàn lực ngự không cũng không nhanh bằng ngươi trẻ a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi không phải tu sĩ, vì cái gì mà phải tham gia ẩn lâm đại hội này?" "Có việc." Nhạc Phàm trả lời một cách đơn giản, khuôn mặt bình tĩnh làm cho Mạc Toàn có cảm giác vô lực. "Lý huynh, đây là lần đầu tiên huynh tham gia ẩn lâm đại hội sao?" Nhạc Phàm gật đầu không nói gì, lập tức lấy ra một quyển sách mà hắn coi trọng, cũng chính là quyển Tu Hành Kiến Văn Lục, lấy trong người Đạm Thai Hạo. Mạc Toàn thấy đối phương đối xử với nàng như vậy không hề để bụng, lại tiếp tục giảng giải. Tu Hành Kiến Văn Lục là do những tu sĩ du lịch khắp năm châu bốn bể mà viết thành, trên đó ghi lại phong thổ của các địa phương khác nhau, cùng với các thế lực tương ứng, cơ hồ mỗi tu sĩ đều có một quyển, được coi là thứ cần thiết khi xuất hành của tu sĩ. Nhạc Phàm không thèm tranh luận với Mạc Toàn, cả người đắm chìm trong thế giới của Tu Hành Kiến Văn Lục. Ở trong lòng hắn, hiểu biết về thế giới tuy rằng có hạn nhưng không đến nỗi nào, nhưng có Tu Hành Kiến Văn Lục, hắn đột nhiên mới cảm giác được mình là một con ếch ngồi dưới đáy giếng nhỏ bé. Càng đọc, Nhạc Phàm đối với tu hành giới càng có hiểu biết một cách trực quan, đồng thời trong lòng lại càng trầm xuống. Thấy Nhạc Phàm suy nghĩ sâu xa, Mạc Toàn thức thời không hỏi thêm cái gì, nàng quay đầu sang chỗ khác, vểnh tai lên nghe một chút chuyện thú vị trong tu hành giới. "Hồ Vinh, nghe nói Thập Vạn Đại Sơn các ngươi gần đây có một vụ thảm sát xảy ra, liên tiếp giết hơn 100 vị sơn chủ, ẩn gia phái ra hơn 30 vị tu sĩ, tất cả đều chết, không biết tình hình hiện tại như thế nào. Sao Mao đạo hữu cũng biết việc này?" "Thiên phương ngoại vực tuy rằng hoang vu, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy muốn biết cũng không khó a." "Ân, việc này gây sóng gió rất lớn, nghe nói sau đó Thiên Loan đại tôn ra mặt mới khiến cho sự việc lắng xuống." "Cái gì? Việc này làm kinh động Thiên Loan đại tôn sao? Đối phương rút cuộc là có địa vị gì, có thể khiến đại tôn ra mặt?" "Thân phận người này tự nhiên rất cao, hắn chính là môn đồ thứ nhất của Thiên Loan đại tôn, tên là Phong Viêm." "Thì ra là hắn." "Người này có tiếng là kẻ vô pháp vô thiên, ẩn gia đắc tội hắn, làm sao có chỗ tốt mà ăn?" "Vậy cũng không phải, hắn tuy rằng là môn đồ của đại tôn, ẩn gia làm sao dám bắt hắn, uổng phí cho hơn 30 tu sĩ. Trong đó còn có một trưởng lão thiên đạo thượng cảnh, nếu sự tình không chấn động quá lớn, kinh động khiến Thiên Loan đại tôn ra mặt, ẩn gia không biết hiện tại đã thành bộ dáng như thế nào nữa." "Hắc hắc, ẩn gia tốt xấu gì cũng là đệ nhất thị tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, lần này không ngờ lại động đến tấm sắt rồi.